Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 88, thần ma đại chiến 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Ly như kế hoạch đứng canh gần ngục giam nữ chủ để đảm bảo cô ta không thể thoát ra lần nữa xuất hiện trước mặt nam chủ Phi Mặc. Mắc công hắn bị kích thích lại khổ nha, tội nghiệp ký chủ, gần tối rồi mà còn đứng canh như chó giữ cửa. Quả nhiên một hồi thấy một thân ảnh nữ hài chừng 16 tuổi theo cách nhìn của phàm nhân, y phục hồng nhạt đang thập thò cẩn thận từng bước đi ra. Tuyết Ly đứng chặn trước thân ảnh không nhỏ hơn mình là bao, nhưng thấp hơn một cái đầu. Nương người nhìn xuống nở nụ cười hù dọa, công chúa đây là muốn đi đâu nha, ết xét xét thật không biết an phận. Nữ chủ Hoàng Hy như bộc phát tính tình mà thẳng thừng giơ tay chỉ vào mặt Tuyết Ly tức giận giống từng lời. Ta đây không cần ma tộc ngươi quản, tốt nhất nên biến đi đồ bọn người xấu xa. À, xấu xa ư, cô cúi người xuống nhẹ cười khẽ một cái đầy ôn nhu mà siết chặt cằm nàng ta cho đến lúc gương mặt nhỏ kia đau điếng muốn khóc. Công chúa à, nên nhớ người đang trong lãnh địa đã thuộc về bọn ta, lấy quyền gì mà lên tiếng. Tuyết Ly ta đây lại ghét nhất người chỉ trỏ mình, ngươi xem, có nên bẻ gãy luôn cái tay nhỏ xinh này không? Ánh mắt Tuyết Ly càng nhìn càng lạnh khiến người trước mặt không tự chủ mà run cầm cập từng hồi. Vẻ mặt yếu đuối bị uất ức này lại càng kích thích ta nha. Dứt lời cô giao tiểu công chúa nhỏ lại cho cai ngục buông lời cảnh cáo. Trông chừng cho tốt, không thôi lần tới coi chừng cái đầu của ngươi. Cai ngục hiểu ý liên tục gật đầu tuân lệnh mà cho nữ chủ một ít giáo huấn. Ký chủ quả hợp với những vai phản diện nha, gương mặt hồi nãy cứ như mụ phù thủy dụ nàng Bạch Tuyết vậy á, câm mồm thúi của ngươi lại đi, hệ thống chết tiệt, dạo này ta hiền quá phải không? Chữ hiền này không thể đi liền với ký chủ đâu nha, đừng nói những lời ảo tưởng đó. Hệ thống thật sợ, mi dáng mà nghiệp đi. Ha ha, Tuyết Ly đang tâm niệm về phòng dứt một giấc ngủ nào ngờ vừa mở cửa đã thấy một thân ảnh đen thui ngồi đợi. Bình tĩnh, lục lại ký ức lần nữa cúi đầu chào hỏi một tiếng. Ma tôn, thấy hắn vẫn ngồi đó nhìn nước trà trong tay đến xuất thần, Tuyết Ly vẫn tự nhiên đi lại hỏi một tiếng. Không biết ma tôn đến đây giờ này có việc gì gấp? Hắn hờ hững nhìn qua cô, rồi lại nhấp nháy miếng trà mở miệng nói từng chữ. Hết trà, cái tên này muốn ăn đập phải không, hết thì tự đi mà sai người làm đến đây làm gì? Nghèo đến độ không có nước trà uống ư, vậy làm ma tôn làm quần gì hả? Tức chết mà, hạ hỏa đi ký chủ, nam chủ là để yêu thương nha nha, tới giờ rồi đó, cách chương.